Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 222, di động bảo khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trở lại phòng ngủ. Một bên mua về, pháo điện từ cấp bí kỹ tư liệu. Một bên vuốt vuốt trong tay một lọ màu tím gen dịch. M, cái môn này cấp tân vũ học còn thật phức tạp đấy. Hàn Sâm trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc. Hắn nguyên bản đối với cấp tân vũ học không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng là bây giờ cấp một tân vũ học thật là có chút ít làm cho người kinh ngạc. Vậy mà trình độ phức tạp không kém hơn Lạp Tử Lưu gia. Thậm chí còn có qua. Có lẽ cũng là bởi vì đặc biệt khó luyện. Sau khi luyện thành cũng không phải đặc biệt mạnh. Mới có thể bị định vì cấp đi. Hàn Sâm đến là không có quá nhiều hoài nghi. Dù sao nơi này chính là trường quân đội. Tân vũ học lại là tại máy bán hàng tự động bên trong mua. Ai cũng không nghĩ ra bên trong hội sẽ có vấn đề gì. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Hàn Sâm một môn pháo điện từ về sau. Tựu lập tức bị nội dung trong đó hấp dẫn. Cái môn này tân vũ học có thể nói là thập phần đối với hắn khẩu vị. Bất quá Hàn Sâm về sau, nhưng không có đi học pháo điện từ, cũng không có sử dụng gen dịch, mà là bắt bọn nó đều khóa tải của mình trong hòm giữ đồ, pháo điện từ, xác thực không có vấn đề gì. Nhưng là ở Hàn Sâm người trung niên kia cũng rất có vấn đề. Vô luận như thế nào cá nhân đích sở tác sở vi đều có chút kỳ quái, có chút quá tận lực rồi, như Hàn Sâm như vậy nhạy cảm người. Thậm chí có thể cảm giác được, người trung niên kia căn bản chính là vì hắn mà đến. Giúp đỡ Khúc Lệ Lệ chọn lựa tân vũ học bất quá chỉ là thuận tay yểm hộ mà thôi. Cho nên, Hàn Sâm, pháo điện từ, về sau. Mặc dù không có đương nhiệm vấn đề gì, tuy nhiên lại cũng không có tính toán lập tức học tập. Mà là trước thu vào, Hàn Sâm đoán không có sai. Người trung niên kia đương nhiên là có vấn đề. Hắn tựu là thánh đường Bạch Dịch Sơn. Bị Hàn Sâm mua đi, pháo điện từ. Trên thực tế tựu là Bạch Dịch Sơn sáng tạo ra được đại âm dương từ lực pháo. Bạch Dịch Sơn tin tưởng vững chắc Hàn Sâm là thích hợp nhất đại âm dương từ lực pháo tu luyện giả. Nhưng là đi chính quy cách. Đường đi, lại không thể đạt được Hàn Sâm phối hợp. Thời gian lại quá mức gấp gáp, mấy ngày nữa thánh đường muốn thông qua quyết ý, đem đại âm dương từ lực pháo liệt vào cấm kỵ. Đến lúc đó coi như là Bạch Dịch Sơn bản thân, cũng không thể sẽ đem đại âm dương từ lực pháo dạy cho bất luận kẻ nào. Tiết ra ngoài cấm kỵ cái này tại trong liên minh có thể là rất cao tội danh. Phán tử hình cũng có thể, ít nhất cũng phải ngồi trên bách niên lao. Cho nên Bạch Dịch Sơn phải thừa dịp mấy ngày nay thời gian lại để cho Hàn Sâm học được đại âm dương từ lực pháo. Tại bị liệt là cấm kỹ trước khi học được người. Tự nhiên không tại quy định trong phạm vi. Nguyên bản Bạch Dịch Sơn cũng không muốn dùng thủ đoạn như vậy. Nhưng là thánh đường nội xảy ra biến hóa. Hắn đã không có thời gian cùng cơ hội lại đi đã chứng minh. Chỉ có thể trước hết để cho Hàn Sâm học được nói sau. May mắn là, Hắc Ưng hiệu trưởng đúng lúc là Bạch Dịch Sơn niên đệ. Bản thân cũng là một vị si mê với tân vũ học học giả. Dịch núi, đại âm dương từ lực pháo. Biết rõ cái môn này tân vũ học vài ngày sau cũng sẽ bị xưng là cấm kỹ về sau. Do dự mãi hay, vẫn là đã đáp ứng trợ giúp Bạch Dịch Sơn. Hắn cũng không muốn khó như vậy được một môn tân vũ học như vậy bị phủ đầy bụi. Hơn nữa hiệu trưởng về sau, cũng xác định tu luyện đại âm dương từ lực pháo, bản thân cũng không có nguy hiểm. Đối với thân thể chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Cho nên mới phải đáp ứng Bạch Dịch Sơn. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới. Hàn Sâm vậy mà sơ hở. Đem tân vũ học cầm sau khi trở về. Cũng không có tu luyện, chỉ là thu vào. Hai ngày sau thời gian, Bạch Dịch Sơn thông qua trường học giam khống khí quan sát Hàn Sâm. Sắc mặt lập tức biến thành thật không tốt, rõ ràng Hàn Sâm cũng không có sử dụng gen dịch. Cũng không có tu luyện đại âm dương từ lực pháo. Nếu không sẽ phải có một chút so sánh đặc thù rõ ràng. Với tư cách đại âm dương từ lực pháo, người sáng tạo. Bạch Dịch Sơn lại không rõ lắm. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn còn không có tu luyện đại âm dương từ lực pháo? Bạch Dịch Sơn lòng nóng như lửa đốt. Hắn là dùng người tự nguyện danh nghĩa vi Hàn Sâm thân thỉnh tu luyện đại âm dương từ lực pháo tư cách. Nếu thánh đường thông qua đem đại âm dương từ lực pháo liệt vào cấm kỹ quyết nghị. Thánh đường người của sẽ đến thăm thu về Hàn Sâm nơi đó, đại âm dương từ lực pháo. Hơn nữa ký thuộc hiệp nghị bảo mật. Nếu như đến lúc đó Hàn Sâm còn không có sử dụng gen dịch tu luyện đại âm dương từ lực pháo, lời mà nói. Gen dịch cũng sẽ bị cùng một chỗ thu về. Đến lúc đó cho dù Hàn Sâm nhớ rõ, đại âm dương từ lực pháo toàn bộ tư liệu cũng vô ích. Không phối hợp chuyên trúc gen dịch. Ít khả năng luyện thành đại âm dương từ lực pháo. Đang tại Bạch Dịch Sơn vội vã không nhịn nổi. Hận không thể tự kiềm chế đi gen dịch rót đến Hàn Sâm trong bụng thời điểm. Bạch Dịch Sơn vậy mà dày đặc hướng về trạm chuyên chở đi đến. Là muốn đi vào nơi ẩn núp thế giới. Bạch Dịch Sơn đồng nhất kinh động không phải chuyện đùa. Thánh đường quyết nghị ở này 2 ngày rồi. Hàn Sâm nếu đi nơi ẩn núp thế giới. Chỉ sợ cũng sẽ mất đi tu luyện đại âm dương từ lực pháo cuối cùng cơ hội. Cũng không ngồi yên nữa. Bạch Dịch Sơn vội vàng đứng dậy đi trạm chuyên chờ cản trở Hàn Sâm. Hàn Sâm đồng học, Bạch Dịch Sơn trước ở Hàn Sâm tiến vào trạm chuyên chờ trước khi ngăn cản hắn. Ngươi là, Hàn Sâm tự nhiên cho rằng Bạch Dịch Sơn. Chỉ là hắn không biết Bạch Dịch Sơn tên gì. Cũng không biết xưng hô như thế nào. Ta họ Bạch. Ngày đó tại Tân Vũ học được từ động buôn bán trong tiệm từng thấy. Ta đề cử ngươi mua pháo điện từ cửa kia Tân Vũ học. Ngươi tại sao không có tu luyện à? Bạch Dịch Sơn bây giờ là thật sự nóng này. Cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Bạch Dịch Sơn cái này vừa nói. Hàn Sâm tự nhiên là càng thêm khẳng định hắn đại có vấn đề. Nguyên lai là Bạch Lão Sư. Xin lỗi Bạch Lão Sư, ta gần đây không có thời gian, về sau có thời gian tu luyện nữa đi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, không còn kịp rồi, ngươi phải tại trong 2 ngày này tu luyện mới được. Bạch Dịch Sơn vội la lên, vì cái gì? Hàn Sâm chằm chằm vào Bạch Dịch Sơn hỏi. Bạch Dịch Sơn biết rõ muốn hống Hàn Sâm tu luyện đại âm dương từ lực pháo đã là không thể nào. Do dự một chút nói ra, Hàn Sâm đồng học, chúng ta tìm thuận tiện chỗ nói chuyện, ta kỹ càng nói rõ với ngươi đi. Được, Hàn Sâm khẽ gật đầu, hắn cũng muốn biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bạch Dịch Sơn mang theo Hàn Sâm đi tới một gian đơn độc phòng họp, lần này cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem chuyện tiền căn hậu quả cặn kẽ nói cho Hàn Sâm nghe. Có lỗi với Hàn Sâm đồng học, ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Ngươi là ta đã thấy người trong đó. Thích hợp nhất đại âm dương từ lực pháo ứng cử viên. Mà ngươi lại cự tuyệt tiến vào thánh đường trợ giúp ta. Ta thật sự không muốn đại âm dương từ lực pháo như vậy bị phủ đầy bụi. Cho nên mới ra hạ sách này. Ta xin lỗi ngươi, Bạch Dịch Sơn có chút hổ thẹn nói. Hàn Sâm nghe xong Bạch Dịch Sơn lời mà nói, nhưng lại ánh mắt không ngừng chớp động, tâm niệm âm thầm chuyển động. Đây chính là một vị càng người, lại là thánh đường trưởng lão cùng giáo sư. Nghiên nhiều như vậy Tân Vũ học, quả thực tựu là một tòa hành tẩu bảo khố biết đi a hát. Nếu như không hung hăng gõ hắn một số, chỉ sợ liền lão thiên gia cũng sẽ không tha thứ ta. Thân phận của Bạch Dịch Sơn giấy chứng nhận hắn vậy. Đã ở thiên trên võng tuần tra. Đúng là Bạch Dịch Sơn không có sai. Kỳ thật cũng không cần tra. Tùy tiện siêu hạ xuống. Bạch Dịch Sơn như vậy danh nhân. Hình ảnh của hắn cùng ảnh chụp tự một bó to. Hàn Sâm cười híp mắt dịch núi liếc. Thầm nghĩ trong lòng. Đâu có gì lạ đâu. Ai cho ngươi trước đối với ta dùng tới não cân đâu này. Đại Nhạn Tháp đập chân dung mỹ nữ không mảnh vải che thân chừng mực toàn bộ triển khai bất nhã chiếu cho hấp thụ ánh sáng. Chú ý hơi tín công chúng số. Mỹ nữ sờ một, trường theo như 3 giây phục chế. Xem online, cách chương.